Tương tư thành cuồng, chương 9, góc truyện audio.com. Cẩn, Kha Dật Tường kích động chạy vào trong phòng Vương Dĩ Cẩn. Chỉ thấy Vương Dĩ Cẩn lui thành một đoàn ghé trên giường khóc. Vương Tự Đức cùng Vương Quang Huy chân tay luống cuống đứng bên giường lo lắng. Cẩn, không có việc gì, đừng sợ, ta ở trong này. Kha Dật Tường ngồi bên giường, ôn nhu đem Vương Dĩ Cẩn ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng trấn an hắn. Y nghĩ Vương Dĩ Cẩn gặp ác mộng, hắn loại tư thái này chỉ 5-7 tuổi xuất hiện, hắn ngày đó ở trên đường bị chó đuổi, buổi tối gặp ác mộng chính là cái dạng này. Dật Tường, Vương Dĩ Cẩn nắm chặt vạt áo Kha Dật Tường, khóc không thành tiếng, không có việc gì, ta ở trong này, ta sẽ bảo hộ ngươi. Kha Dật Tường khẽ hôn trán Vương Dĩ Cẩn, y muốn biết hắn mơ thấy cái gì. Như thế nào sẽ khóc đến thương tâm như vậy? Lũ lụt lũ người ta. Vương Dĩ Cẩn nói không nên lời mãi không được một câu. Làm cho Vương Tự Đức cùng Vương Quang Huy nghe được không hiểu ra sao. Ngươi chính là gặp ác mộng. Mơ thấy cái gì cũng không là thật. Ta sẽ một mực bên cạnh ngươi. Chúng ta ước hẹn, chúng ta cả đời cùng một chỗ. Y bắt đầu lo lắng Vương Dĩ Cẩn nhớ tới chuyện 5 năm trước. Mấy ngày nay hắn tinh thần có vẻ không ổn định, Hầu Quảng Trí cùng Phương Di Đình xuất hiện biến thành một loại kích thích. Bọn họ cũng không tồn tại trong trí nhớ Vương Dĩ Cẩn. Ân, Vương Dĩ Cẩn gật gật đầu vẫn không ngừng khóc, chính là sợ hãi ác mộng trở thành sự thật, thật sự tin tưởng ta. Cũng đừng khóc, ngủ tiếp một chút, ngươi ban đêm đều ngủ không tốt. Khí sắc lại kém, y lo lắng không chỉ là Vương Dĩ Cẩn khí sắc không tốt. Hắn ngay ăn đều rất ít, như vậy không được, có lẽ trước làm cho hắn tình tự ổn định, sau đem chuyện 5 năm đã xảy ra hảo hảo nói với hắn một lần. Như vậy hẳn là có thể làm cho hắn an tâm, ta sợ hắn sợ hãi lại gặp ác mộng. Hắn không cần ngủ, không sợ, ta sẽ cùng ngươi, một bước cũng không rời đi. Ngươi an tâm ngủ, một bước cũng không có rời đi à, Vương Dĩ Cẩn thật vất vả ngừng khóc. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm thấp hướng Kha Dật Tường tìm kiếm cam đoan. Tuyệt đối không ly khai ngươi. Kha Dật Tường ôn nhu mỉm cười, kéo ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt Vương Dĩ Cẩn. Giúp ta ngủ, Vương Dĩ Cẩn ôm chặt Kha Dật Tường. Hảo, ta cùng ngươi, ngoan ngoãn nằm. Kha Dật Tường vỗ nhẹ lưng Vương Dĩ Cẩn. Hắn thật sự sợ hãi. Ân, Vương Dĩ Cẩn nghe lời buông tay lại vẫn mang theo bất an để Kha Dật Tường đưa hắn an trí trên giường. Kha Dật Tường ở một bên hắn nằm xuống. Hắn lập tức dán tại trước ngực y, nhanh bắt lấy vạt áo y không buông tay. Nhìn thấy Vương Dĩ Cẩn quá độ ỉ lại, Kha Dật Tường lại cực nhẫn nại nhẹ giọng an ủi. Vương Tự Đức cùng Vương Quang Huy lẳng lặng rời khỏi phòng. Bọn họ hoàn toàn biết một điều, hai người này là tách không ra, tâm bọn họ đều ở trên người đối phương, Dĩ Cẩn so với lúc 14 tuổi còn giống hài tử hơn. Vương Tự Đức ở ngoài cửa than nhẹ một tiếng, con hắn chỉ sợ cả đời cũng không thể trưởng thành, Kha Dật Tường so với bọn hắn đều còn sủng nó hơn. Mấy năm nay nó chính xác không trưởng thành, thời gian của nó đã dừng lại. Vương Quang Huy cười cười, hắn hiện tại còn lo lắng tình huống chuyển biến xấu, trước mắt còn có vấn đề thật lớn, vị Phương gia tiểu thư kia xử lý làm sao đây? Hầu Quảng Trí, Phương Di Đình có chút tức giận gọi to người đi thẳng phía trước, cố ý làm như không thấy nàng. Lại có chuyện gì? Hầu Quảng Trí bất đắc dĩ đứng lại, nhìn lại thần tình vô cùng tức giận Phương Di Đình, hắn muốn ra phố cũng không được bình an. Hắn không phải không biết Phương Di Đình muốn làm gì, nhưng nàng cùng Kha Dật Tường rõ ràng không có khả năng. Nàng vì cái gì mà không nhìn ra ý tứ? 2-3 ngày nay Phương Di Đình không phải không đi tìm Kha Dật Tường, mà là Kha Dật Tường không muốn thấy nàng, y một bước cũng không nguyện ý rời Vương Dĩ Cẩn, cho dù hắn ngủ cũng vậy, y sẽ không tái làm cho hắn khóc tỉnh bởi vì ác mộng. Ngươi giúp ta một chút không được sao? Phương Di Đình không muốn thừa nhận, nhưng nàng thật sự cần hỗ trợ. Nàng rất không muốn cầu Hầu Quảng Trí, nhưng ở đây nàng không quen ai. Trừ bỏ Hầu Quảng Trí, nàng cũng thật sự tìm không ra người có thể giúp mình. Ta không thể giúp ngươi. Buông tha cho Giật Tường. Về nhà đi, hắn biết rõ Phương Di Đình cuồng dại đối Kha Giật Tường. Nhưng Kha Giật Tường cũng càng si mê đối Vương Dĩ Cẩn. Nói cho cùng, hắn cũng không đạo lý xá bạn tốt mà đi giúp Thiên Kim đại tiểu thư Phương Di Đình đáng khinh thường này. Là ngươi không chịu, ngươi chịu giúp ta liền nhất định đi. Ai, ngươi cùng Giật Tường thật sự không có khả năng. Điều này nhất định, ngươi còn hy vọng xa vời ta có thể giúp ngươi cái gì? Hắn không thể không bội phục kiên trì cùng quyết tâm của Phương Di Đình. Nhưng kiên trì của nàng dùng sai chỗ rồi. Ngươi giúp ta dẫn Giật Tường rời đi. Ta phải một mình cùng nữ nhân kia nói chuyện. Nàng nếu có thể làm cho đối thủ tự động buông tha Giật Tường đương nhiên là tốt nhất. Cho dù không thể cũng làm cho mình có lợi chút. Sao? Hầu Quảng Trí trừng lớn mắt ngây người. Thực hiển nhiên Phương Di Đình hiểu lầm. Thế nào, này chỉ sợ là ta không thể giúp. Hầu Quảng Trí vội vàng lắc đầu. Hắn muốn đi đâu tìm nữ nhân cho Phương Di Đình nói chuyện à? Hắn cũng không muốn vì Phương Di Đình mà cùng Kha Giật Tường trở mặt. Không đáng, không giúp, ta tự nghĩ biện pháp. Phương Di Đình tức giận quay đầu rời đi. Hao tổn tâm trí, Hầu Quảng Trí chỉ có thể thở dài. Loại chuyện này hắn không ứng phó nổi. Sớm biết vậy nên ngạnh kéo Trần Ương Tranh cùng đến. Phương Di Đình thở phì phì đi nhanh ở hành lang dài. Khinh thường người cũng có cái hạn độ. Này thật sự hơi quá đáng. Tiểu thư, người như vậy không tốt. Tiểu Xuân bất an đi theo phía sau Phương Di Đình. Người ta chưa cho phép liền xông loạn như vậy. Tiểu thư không biết là thất lễ sao? Như thế nào không tốt? Cho ta ngồi chờ liền đúng hả? Ai biết bọn họ có hay không đi thông chi Kha Giật Tường? Bọn ta đợi gần một canh giờ đến thanh âm cũng chưa nghe được. Bọn họ nhất định là cố ý muốn cho nàng chờ. Tiểu thư, ở nhà người ta ngươi phải nhẫn. Chúng ta lại không biết Kha công tử ở chỗ nào. Xông bừa như vậy cũng không phải biện pháp. Tiểu Xuân chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Theo một chủ tử như vậy, nàng thật sự cảm thấy rất mất mặt. Tiểu thư bộ dáng thế này Kha công tử đương nhiên chướng mắt. Ta không nhẫn sao, xem ta là người bên ngoài liền khi dễ ta. Nghĩ làm cho ta không thấy Giật Tường ta sẽ buông tha sao? Không dễ dàng như vậy. Ta nhất định phải nhìn thấy nữ nhân kia. Ta sẽ không đem Giật Tường tặng cho nàng. Tiểu thư, ngươi Tiểu Xuân ngẩn ngơ. Nguyên lai tiểu thư mục đích là muốn gặp Phương tiểu thư. Vì cái gì không nói thẳng. Ngươi đừng làm nhảm nữa. Ta cũng không tin ta so ra kém nàng. Phương Di Đình trừng mắt liếc Tiểu Xuân một cái. Nàng biết trong lòng Tiểu Xuân cho rằng nàng thua kém so với Vương Tiểu Thư. Nha đầu của nàng cánh tay thế nhưng ra bên ngoài loan. Nếu không các nàng từ đầu tới đuôi chưa thấy qua Vương Tiểu Thư. Nàng thật phải hoài nghi Tiểu Xuân có bị người ta thu mua. Phương Di Đình tiếp tục bước nhanh về phía trước. Trong lòng kỳ quái hành lang này dài như không có cuối. Rốt cuộc thông đến chỗ nào? Còn đang nghi hoặc, lại nhìn thấy phía trước xa hơn một chút có bóng dáng quen thuộc. Trong lòng mừng rỡ, nàng không chút do dự chạy nhanh, nhưng là, đương nàng chạy ở hành lang dài, khiến nàng khiếp sợ là hình ảnh hiện ra ở trước mắt. Nàng nhìn rõ đúng Kha Giật Tường, nhưng hắn lại ôm lấy một nam hài trong lòng, hơn nữa bọn họ đang ôm hôn. A Phương Di Đình thét lên chói tai, nàng nhất định là mộng. Này không phải sự thật, nàng không thể tin được, Kha Giật Tường như thế nào có thể hôn nam hài, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn không phải nói tới đón Vương Tiểu Thư sao, như thế nào ôm nam hài ở trong này, tiếng thét chói tai kinh hách đến hai người đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt. Kha Giật Tường vẻ mặt tức giận chừng hướng Phương Di Đình, không xác định nàng là như thế nào chạy vào trong vườn. Mà thần sắc Phương Dĩ Cẩn có vẻ có chút kinh hoàng. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ít hình ảnh hỗn độn. Hắn phân không rõ trong đầu lay động là cái gì. Giật Tường Vương Dĩ Cẩn cảm thấy một trận vựng huyễn, vô lực bắt lấy cánh tay Kha Giật Tường. Trong lòng trào ra cảm giác bất an mãnh liệt. Cẩn, làm sao vậy? Kha Dật Tường kích động ôm lấy Vương Dĩ Cẩn cố lay động thân hình. Vương Dĩ Cẩn sắc mặt có chút tái nhợt, không phải là bị Phương Di Đình dọa sợ hãi. Sao lại thế này, nghe được tiếng thét chói tai. Không bao lâu một đám người rất nhanh tụ lại. Vương Tự Đức lo lắng đồng thời cũng buồn bực. Phương Di Đình sao lại xuất hiện ở trong này? Hứa Đông Khánh tẫn trách xua tan đám hạ nhân tò mò. Trong lòng cảm giác có điểm xấu. Tình huống hiện tại cùng 5 năm trước có điểm giống nhau. Nhưng cầu đừng lại có phong ba. Bọn họ Phương Di Đình không biết nên nói như thế nào rõ. Chính mình vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Trừng mắt nhìn Vương Dĩ Cẩn được Kha Dật Tường ôm vào trong ngực. Nàng không thể không thừa nhận nam hài này rất đẹp, nhưng hắn rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì cùng Kha Dật Tường thân mật như vậy? Tại sao không ai để ý hai nam nhân ôm nhau? Phương tiểu thư, mời ngươi rời đi, Kha Dật Tường bất mãn trừng Phương Di Đình một cái, đem Vương Dĩ Cẩn hoàn toàn khóa lại trong ngực mình, y không phải không thấy được ánh mắt Phương Di Đình. Y sẽ không cho phép nàng thương tổn Vương Dĩ Cẩn. Dật Tường, hắn là nam, Phương Di Đình sắc mặt đại biến. Kha Dật Tường vì nam hài này đuổi nàng, không quan hệ với ngươi. Y rất rõ ràng Vương Dĩ Cẩn là nam, y chính là thương hắn. Thực thương hắn, y yêu sẽ không bởi vì điều gì mà thay đổi. Cho dù Vương Dĩ Cẩn không thương y, như thế nào không liên quan tới ta. Ta là vị hôn thê của ngươi a, Phương Di Đình mất hứng la hét. Dạ mọi người sửng sốt, tiểu thư, tiểu xuân không dám tin, loại chuyện này sao có thể nói lung tung, như vậy chỉ có tự phá hủy danh dự tiểu thư, bọn họ không nghĩ tới sao. Nói hưu nói vượn, ta Kha Dật Tường mặt mày tái ngắt, khắp thiên hạ tối vô sỉ nhất chính là nữ nhân này. Vị hôn thê, phải không? Vương Dĩ Cẩn ngửa đầu nhìn Kha Dật Tường, mắt phiếm lệ quang, trong lòng đau đớn, Kha Dật Tường từ đâu có vị hôn thê? Không có, ta cùng nữ nhân này một chút quan hệ cũng không có. Cầu ngươi tin tưởng ta, Kha Dật Tường kích động giải thích với Vương Dĩ Cẩn, chỉ sợ Vương Dĩ Cẩn không tin hắn. Dật Tường, cha ta đã đem ta hứa cho ngươi, ngươi sao lại nói vậy? Phương Di Đình tức giận la hét. Vương Dĩ Cẩn ngửa đầu, nàng mới phát hiện nhĩ sức mình coi trọng lại ở trên tai kẻ kia. Hẳn vốn là thuộc về nàng, một nam nhân cùng nàng tranh nhĩ sức, cái gì nam nhân, bộ dạng xinh đẹp vẫn là nam nên đi tìm nữ nhân. Ô Vương Dĩ Cẩn nghe vậy khóc lên, Kha Dật Tường lừa hắn sao, nhưng hắn chưa thấy qua nữ nhân này, Kha Dật Tường vẫn cùng hắn ở một chỗ, vì cái gì hắn không biết chuyện này. Cần, tuyệt đối không có chuyện này. Ta cùng nàng thật sự một chút quan hệ đều không có. Ta cầu ngươi tin tưởng ta. Kha Dật Tường vô thố thầm nghĩ lau lệ Vương Dĩ Cẩn. Trong lòng thực oán hận Phương Di Đình, nữ nhân này vô sỉ tới trình độ nào nữa. Ngươi như thế nào có thể đối ta như vậy? Chuyện của chúng ta toàn bộ trấn mọi người có thể làm chứng. Ngươi câm mồm, Kha Dật Tường hổn hển hướng Phương Di Đình giống to, Vương Dĩ Cẩn càng khóc tợn, y hiện tại nên làm cái gì mới tốt, đối với Vương Dĩ Cẩn hiện tại mà nói, 5 năm y rời đi là không tồn tại, y không cần Vương Dĩ Cẩn vẫn là 14 tuổi, chỉ sợ hắn vất vả ổn định thần trí lại bị Phương Di Đình nháo hỗn loạn như vậy. Y cái gì cũng không để ý, chỉ tại Vương Dĩ Cẩn không nhớ rõ. Y không muốn biến thành như vậy, ngươi vì hắn mắng ta, ta vốn có thể đại lượng cho ngươi đón hắn trở về. Cho ngươi đưa hắn về nhà làm nam sủng đều không sao cả. Hiện tại ta không cho, mặc ngươi cùng hắn có cái gì ước định, ta không cho ngươi nạp thiếp, lại càng không chuẩn ngươi đem nam sủng về nhà. Phương Di Đình tức giận đến dậm chân, khẩu khí giáo nàng như thế nào nuốt xuống, không cho ngươi vũ nhục hắn. Kha Dật Tường cực kỳ tức giận, đời này hắn còn không có tức giận đến như vậy, người hắn tối chân ái sao có thể tùy người vũ nhục như vậy. Ước định đón Vương Dĩ Cẩn mờ mịt nhìn Kha Dật Tường. Trong miệng thì thào vài lời, nước mắt ngừng rơi, ánh mắt lại đuổi dần trống rỗng. Cẩn, đừng như vậy, van cầu ngươi tin ta, ta ở trong này, ta đã trở về, ta sẽ không tái rời đi. không cần quên ta, ta yêu ngươi, chỉ yêu một mình ngươi, cầu ngươi ở lại bên ta, ta không thể mất đi ngươi. Kha Dật Thường kinh hoàng ôm chặt thân mình sụi lơ của Vương Dĩ Cẩn. Bộ dáng vô thần của hắn làm cho y đỏ hốc mắt. Y sợ hãi mất đi hắn. Dật Thường Vương Dĩ Cẩn trong đầu một mảnh hỗn độn, phát ra một tiếng khinh gọi, lập tức mất ý thức ngất trong lòng Kha Dật Thường, khóe mắt không ngừng rơi lệ. Cẩn, Kha Dật Thường ôm chặt Vương Dĩ Cẩn ngồi dưới đất, khổ sở rơi lệ, y sợ Vương Dĩ Cẩn tỉnh lại sẽ không nhận ra y, không tin y, thậm chí không thương y. Y không muốn mất đi hắn, y thật vất vả mới có thể có được hắn, tuyệt đối không để hắn tức giận. Dật Thường, ngươi Phương Di Đình không thể tin được Kha Dật Thường coi trọng nam hài này như thế. Nàng kém hắn sao, ngươi phải vô sỉ tới khi nào? Chính mình hành vi cử chỉ không đoan trang, không ra đi là ngươi đa sự. Ta đã nói rất rõ ràng, ta đã có người chiếu cố cả đời, ai cũng không có thể thay thế được hắn. Đối ta mà nói, hắn trên đời này là đẹp nhất tốt nhất, ngươi cư nhiên dám nói hắn là nam sủng. Vậy ngươi so với kỹ nữ còn không bằng, đừng tưởng rằng ngươi sống chết quần lấy ta, ta nhất định sẽ thú ngươi. Danh dự của ngươi là tự ngươi làm bại hoại, một nữ nhân dung mạo xấu đều có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là không biết liêm sỉ, hành vi không kiềm chế, không trang trọng, không hiểu rụt rè, nói chuyện lại bậy bạ, ngươi cho là có nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ loại nữ nhân này. Ta nói cho ngươi, cho dù ngươi có đầu cưới gia tài bạc triệu, toàn bộ trấn cũng không có nam nhân dám thú ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám tái nơi nơi loạn phóng nói ngươi là vị hôn thê của ta, ngươi nửa đời sau sẽ chờ ở Amnico. Ta tin tưởng Phương lão gia không dậy nổi loại mặt dày này. Kha Dật Thường phẫn nộ trừng mắt Phương Di Đình, không lưu tình nói, y nhẫn nàng đủ lắm rồi. Ngươi nói ta như vậy, đều là hắn không tốt, ta nguyền rủa hắn chết không được tử tế. Phương Di Đình mặt dày, hành vi của nàng chính là làm cho người bàng quan phải lắc đầu. Hắn chết ta liền cùng hắn chết, đã không có hắn, thế gian này hết thảy cũng không đáng lưu luyến. Kha Dật Thường quý trọng ôm lấy Vương Dĩ Cẩn hướng phòng đi. Y yêu hắn nhất, hắn là tất cả, y từng chỉ có thể yên lặng nhìn thấy hắn. Chờ đợi hắn, có thể bên hắn một đời mà mừng thầm vô tâm, nhưng là hiện tại y có được hắn, y nếu không biết quý trọng sẽ bị thiên lôi đánh chết. Gì, ta bỏ qua trò gì hay sao? Thấy Kha Dật Thường đi xa, Hầu Quảng Trí mới trong một đám người mở miệng. Phương đại tiểu thư, ta nói ngươi buông tha cho Dật Thường đi. Từ khi biết Dật Thường, ta lần đầu tiên thấy hắn phát giận. Cũng lần đầu tiên nghe được hắn nói những lời khó nghe. Ngươi thật sự chọc hắn, ai cũng không thể nói xấu người trong lòng hắn một câu. Chính là ta cùng Ương Tranh nói hắn sẽ trở mặt, huống chi hắn cho tới bây giờ cũng không thích ngươi. Hầu Quảng Trí chỉ có thể lắc đầu, Phương Di Đình luôn tự cho mình đúng. Hảo hảo cùng nàng nói nàng nghe không vào, nói không chừng nàng còn không có chút hồi ý nào a, đó là nam nhân. Ngươi tưởng ta cho phép sao? Nàng không nuốt trôi cơn giận này. Kha Dật Thường trước mặt mọi người nói xấu nàng. Nàng thật sự không rõ Kha Dật Thường sao lại thế này. Nữ nhân không thương lại đi yêu nam nhân. Nam nhân sao có thể so với nữ nhân? Không ai cần ngươi cho phép. Ta nói ngươi buông tha cho. Không phải đồ vật này nọ. Ngươi có cái gì tư cách cho phép hay không? Dật Thường là thuộc về tiểu thiếu gia. Chuyện rõ ràng như vậy ngươi còn nhìn không ra sao? Đừng tự rước lấy nhục nữa. Ta đã giúp ngươi chuẩn bị hảo sa mã. Ngươi nhanh về nhà, còn có, ngươi tốt nhất đi cầu thần bái Phật phù hộ tiểu thiếu gia nhà người ta bình an khỏe mạnh. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Bằng ngươi vừa rồi vũ nhục, nguyền rủa người ta, Dật Thường sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Trước mắt ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt Kha Dật Thường nữa. Ngươi đừng tưởng rằng Dật Thường thường ngày ôn hòa, động đến người trong lòng hắn, hắn sẽ biến thành một người khác, ngươi nếu còn có đầu óc tốt nhất đừng chọc hắn nữa. Chớ quên, Dật Thường là người có uy tín trong trấn, mà cách làm ăn buôn bán của Ương Tranh ta tin ngươi cũng không xa lạ. Bọn họ nếu liên thủ, ta cam đoan phụ cận đại thành trấn đều không ai xa lạ. Nếu chọc tới Ương Tranh, ngươi đời này đừng nghĩ lập gia đình, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Hầu Quảng Trí thở dài, Phương Di Đình thủy chung không muốn hiểu, nàng bám Giật Tường hơn 2 năm, Giật Tường chưa từng để mắt đến nàng, làm sao có thể đem nàng để ở trong lòng, ý thú nàng thực là vọng tưởng, cha ta sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi bịa đặt. Đại tiểu thư, chúng ta việc gì phải bịa đặt, hành vi của ngươi hữu mục cộng đồ a, mọi người đều thấy. Toàn bộ trấn trên ai chẳng biết Phương đại tiểu thư ngươi cả ngày đuổi theo nam nhân. Hầu Quảng Trí thực chịu không nổi, chuyện xảy ra trước mắt ai mà chẳng rõ. Phương Di Đình á khẩu không trả lời được, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Hầu Quảng Trí, càng mất mặt rời khỏi Vương gia. Thuận buồm xuôi gió a, Hầu Quảng Trí nhìn bóng dáng Phương Di Đình lớn tiếng hét. Chỉ cần nàng cất bước thiên hạ liền thái bình. Chuyện hôn ước không phải thật sự, Vương Tự Đức thấy nàng ta đi xa mới mở miệng hỏi Hầu Quảng Trí. Hắn rất khó tin nữ nhân sẽ lấy loại sự tình này nói lung tung. Vương lão gia, ngươi phải tin tưởng Giật Tường, hắn mỗi lần nói đến lệnh công tử luôn mặt mày hớn hở. Mỗi ngày đều nhớ tới lệnh công tử, một lòng thầm nghĩ phải về đón hắn, có không ít người làm mối cho hắn. Hắn đều cự tuyệt, hắn cùng Trần Ương Tranh đều biết, đối tượng của Kha Giật Tường là ai, thế nhưng có thể làm cho y si mê đến mức này. Mị lực phi phàm a ai, chung quy là lỗi của hắn, năm đó hắn không đuổi Kha Giật Tường đi sẽ không có cục diện ngày hôm nay. Vương lão gia, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, bọn họ đã ở cùng một chỗ, mấy năm nay bất luận trải qua chuyện gì. Coi như là ông trời cho bọn hắn khảo nghiệm, có thể thông qua khảo nghiệm bọn họ sẽ hạnh phúc cả đời. Hầu Quảng Trí chỉ có thể an ủi lão nhân ra, hắn biết Kha Giật Tường chưa từng oán Vương Tự Đức, các ngươi đều là những đứa nhỏ tốt, Vương Tự Đức tin tưởng mình làm sai, mới gặp Kha Giật Tường hắn chỉ biết đứa nhỏ này có cốt khí. Lúc đó y không có cầu hắn, thẳng đến lúc có năng lực chiếu cố Dĩ Cẩn mới trở về cầu hắn. Y thích Dĩ Cẩn lại không muốn nó và Vương gia sứt mẻ. Y chính là muốn hướng hắn chứng minh y có thể bằng năng lực chính mình bao bọc Dĩ Cẩn. Nếu chính mình có thể sớm nhìn thấu thì tốt rồi, cũng không khiến bọn họ khổ nhiều năm như vậy. Cách chương.